13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, đệ thập chương nhạn đề quỷ thôn. Tam, xin lỗi, hôm nay đã muộn một điểm, bởi vì máy vi tính trúng bệnh độc, thế nào cũng mở không ra tác giả chuyên khu. Mại Khai Chân Kỷ Nhan bị dịch đạo ôm đồm ở, hắn nhẹ giọng đối Kỷ Nhan nói, cẩn thận một chút, ta sẽ đi theo phía sau ngươi. Kỷ Nhan nhìn dịch đạo vô cùng tín nhiệm gật gật đầu, thợ săn cũng trầm giọng cảnh cáo một chút đại gia phải cẩn thận, ở đây âm khí rất nặng, hơn nữa còn có như vậy lực lượng cường đại, dụ khiến người tiến vào, ta trảo quỷ như thế năm qua, cũng chưa bao giờ từng gặp qua, từ lão thái nói không sai, xem ra bên trong quỷ đích xác thật không đơn giản, ta đi lên mặt, các ngươi muốn cẩn thận một chút theo. Nếu có cái gì không bình thường tình huống, nhất định phải nói ra. Đại gia nhất thời đề cao chính mình toàn thân cảnh giác tế bào. Sau khi chuẩn bị xong, mỗi người đối thợ săn gật gật đầu. Thấy tất cả mọi người chuẩn bị xong, thợ săn cũng hít sâu một hơi. Đi vào hồng phía trong phòng quỷ dị thế giới. Mới vừa vào môn, cũng cảm giác chờ theo ban ngày khóa nhập đêm tối. Bên tai vui vẻ chơi đùa cùng thân thiện nói chuyện phiếm thanh cũng lớn lên. Thợ săn cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Mỗi đi một bước lộ, đều tận khả năng thấy rõ dưới chân lộ cùng hoàn cảnh chung quanh. Người khác cũng là không ngừng chuyển động ánh mắt, tìm hiểu bên cạnh kiến trúc. Này cao cao nóc nhà, ngắn gọn chuyên gia hành lang gấp khúc cùng trống trải đình viện không giống là thời Tống phong cách. Đảo hơi có chút xuân thu chiến quốc thời kỳ vị đạo. Sân nhà chúng đích sinh cơ ngang nhiên hoa cỏ. Phòng lương thượng chuyên gia đơn giản nhưng lại không mất tinh tế điêu khắc. Đẹp vui mừng đại đèn lồng đỏ. Nếu như không phải ở đây quỷ khí tùm, nhưng thật ra cái không tồi tham quan thắng địa. Đáng tiếc, ở đây thật sự là lãnh được đáng sợ. Kia hàn khí một tia, giống như độc xà như nhau. Một chút theo mỗi một cái lỗ chân lông lý chui vào. Vẫn lãnh được rót vào tâm phổi. Kỷ Nhan trên người lãnh được thẳng run lên. May mà dịch đạo đưa cho nàng Phật Châu Thượng truyền ra trận trận ấm áp. Làm cho nàng cuối cùng cũng có chút ấm áp có thể dựa vào. Bách Phúc Đảo là không có dị thường phản ứng. Giống như đang cổ mộ chung như nhau. Chút nào không có cảm giác đến có cái gì lạnh lẽo hoặc là âm trầm ni liền đi tuốt ở đằng trước. Thợ săn cũng cảm thấy Bách Phúc bất đồng, kỳ quái quay đầu lại nhìn nhìn nàng. Bách Phúc đáp lễ cấp thợ săn một rực rỡ nhất mỉm cười. Nàng hiện tại rất vui vẻ, bởi vì trực giác nói cho nàng biết, bọn họ đã cách Lăng Hạo cùng anh Đào càng ngày càng xa. Thợ săn bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm. Đó là một kỳ quái tên, thảo nào cái kia từ lão thái chỉ tên đem nàng mang theo. Khả năng đến cuối cùng thực sự cần dùng đến nàng, dịch đạo thì lại là nhấc lên 12 vạn phần tinh thần đối mặt tùy tiện có thể sẽ đến nguy. Hiểm mà đi thế nhưng, đi thật lâu, cũng hay là không có gặp được đặc biệt gì chuyện tình. Chỉ là, vào cửa lúc bên tai mọi người đoàn tụ thanh không biết từ lúc nào biến mất. Còn lại chỉ có vô biên vô hạn vắng vẻ, thợ săn cũng là vẻ mặt do dự, chúng ta bị nhốt ở, liền giống bị nhốt ở trong mê cung như nhau, nếu như tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta hồn phách cũng sẽ bị ở tại chỗ này, mọi người sửng sốt. Kỷ Nhan lập tức hỏi, nói như vậy, có thể hay không dùng ngươi lần trước dùng là tiểu giấy người tới tìm bọn họ hồn phách à? Không được, ở đây khắp nơi đều là âm khí. Giấy người thì không cách nào phân chia ta tới thử đi, dịch đạo tháo xuống trên người bọc. Lớn, hướng Kỷ Nhan cùng Bách Phúc hỏi Lăng Hạo cùng anh Đào ngày sinh tháng đẻ. Sau đó rảo phá ngón tay, viết ở hé ra hoàng sắc lá bùa thượng. Sau đó, hắn lại lấy ra cái kia nho nhỏ định hồn phiên. Hai tay tạo thành chữ thập lớn tiếng thì thầm, thiên địa can khôn. Có định vô tán, du hồn dã quỷ, mau mau trở lại, phiên, định, tiểu hắc kỳ lại bất ngờ mọc lên, phiêu phù ở không trung, trong khoảnh khắc liền kim quang đại phóng, phồng lớn lên vài vòng, thế nhưng, cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này tuy có hai bóng đen không ngừng hướng không trung kim quang đột phá. Nhưng thủy chung bị một tầng sa mỏng dạng hắc vụ bao vây lấy. Vô pháp dẫy, Dịch Đạo Đình chỉ một hơi, đem toàn thân lực lượng đều nói ra đi lên, định hồn phiên kim quang soi sáng phạm vi lại lớn một ít. Thế nhưng, kia hắc vụ lực lượng tựa hồ cũng lớn vài lần, hai cái bóng đen vô lực tránh tránh, sẽ không biết lại bị áp chế ở phương nào. Dịch Đạo chỉ cảm thấy ngực một trận phiền muộn, phun ra một búng máu đến, bên cạnh ba người thấy kinh hãi, lập tức ngồi xổm người xuống đi, kiểm tra hắn thương thế. Cường đánh tinh thần cười cười, Dịch Đạo câm thanh âm nói, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, ta cũng tới thử một chút, thợ săn cũng là ngồi xếp bằng xuống. Tập trung khởi toàn bộ linh lực, hối với mắt bộ, trong nháy mắt, hắn hai mắt dường như tia chớp như nhau, phóng xuất khiếp người quang mang, tia sáng kia tựa hồ bị một loại không rõ lực lượng chống lại. Hai mặt giằng co, mắt thấy từng viên một đậu đại mồ hôi hột, theo thợ săn trên trán tích rơi xuống. Thợ săn sắc mặt càng thêm trắng bệch đứng lên, trong mắt kim quang cũng rất nhanh, liền bị một trận càng thêm dày đặc hắc vụ điên cuồng cắn nuốt. Đồng dạng bại hạ trận tới thợ săn, mặc dù không có giống Dịch Đạo như nhau phun ra máu đến, nhưng cũng chỉ có thể rất miễn cưỡng lấy tay đến chống đỡ thân thể. Bên cạnh Bách Phúc cùng Kỷ Nhan đối nhìn một chút, có chút không biết phải làm sao. Này luồng tà khí thực sự lợi hại như vậy sao? Dịch Đạo cùng thợ săn hai người đều đấu không lại nó. Kỷ Nhan không khỏi tuyệt vọng đứng lên, chúng ta còn có thể cứu cho Gia Lăng Hạo sao? Nếu như không thể nói, ta phải làm sao? Không, ta tuyệt đối sẽ không đi, dù cho sẽ chết, ta cũng muốn lưu lại một lũ hồn phách đến cùng hắn. Không cho hắn lại tịch mịch, nhìn thấy Kỷ Nhan trong mắt bi thương cùng tuyệt vọng, Dịch Đạo trong lòng đau xót, chính mình từng đã đáp ứng nàng, nhất định sẽ mang Lăng Hạo hồn phách trở lại, không cho hắn ở trên giường nằm cả đời. Chẳng lẽ muốn nói lỡ sao? Không được, Dịch Đạo trong lồng ngực nhất thời giấy lên hừng hực hỏa diễm. Hắn dứt khoát liếc mắt nhìn thợ săn đồng dạng nhìn hắn kiên định ánh mắt. Sau đó, hai người đồng thời lần thứ hai điều động đứng dậy thượng lực lượng. Trong miệng lầm bầm nhớ kỹ chú ngữ, Bách Phúc cùng Kỷ Nhan vội vã trốn ở một bên, rất sợ sẽ đã quấy rầy hai người. Dần dần, hai người trên người thăng ra hai lỗ ống kính, hai lỗ ống kính cũng chậm chậm dung hợp ở tại cùng nhau, tạo thành một thật to quang cầu, hướng kia dày đặc hắc vụ đánh tới. Đúng là một trận giằng co, mặc dù Dịch Đạo cùng thợ săn quang cầu cũng không tính thực sự thủ thắng. Nhưng này hắc vụ dù sao đã dần dần tán đi, vào cửa lúc đoàn tụ thanh lần thứ hai truyền vào đại gia trong tai. Mệt mỏi được chỉ biết là thở hổn hển, hai người cũng lộ ra một điểm tiểu ý. Vì bảo tồn thực lực, đại gia quyết định trước dừng lại nghỉ ngơi một chút nhi. Bách Phúc cùng Kỷ Nhan vội vã đem trong bao mang ăn gì đó toàn bộ đem ra. Hai nam nhân cũng không khách khí nữa, Hy Lý Hoa Lạp liền đem đồ vật ăn hết tất cả. Bách Phúc cùng Kỷ Nhan nhưng thật ra không thế nào vận động, vì thế ăn được rất ít. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Theo thợ săn một tiếng kêu, bốn người lại bắt đầu hồng phòng lữ trình. Hết chương.